Hôm nay là sáng thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong khóa tu học Phật pháp nhân dịp lễ Vu Lan. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, tối hôm qua sau khi sinh hoạt với quý vị rồi thì lên phòng là hai thầy thay phiên cạo gió cho nhau. Hôm qua vừa lên phòng thì cạo gió cho thầy Huệ Phúc, sau đó là thầy cạo gió cho Pháp Hòa. Nhà cô Trân Phúc cũng mới đi Việt Nam về, cô nói là qua tới Denver mà không bệnh thì không phải là thầy Pháp Hòa. Thưa thì theo như chương trình đó là sáng hôm nay là thầy trụ trì sinh hoạt với quý vị, nhưng giờ cuối thì thầy có công việc cho nên thì Pháp Hòa lên thế cho thầy. Thì hôm qua đó thì bây giờ trong thời gian quý vị viết câu hỏi đó thì Pháp Hòa sẽ trả lời một câu hỏi này trước. Thật sự đây cũng không phải là một câu hỏi, nhưng bởi vì có những Phật tử lần đầu tiên đến chùa và tham dự một cái buổi ăn cơm trưa thì rất là bỡ ngỡ khi đi vào một cái nghi thức ăn cơm hơi nghi lễ một chút ở trong chùa. Thì có nhiều vị rất là lúng túng, bỡ ngỡ và không biết mình phải làm gì. Thì cũng có hỏi là một cái ý nghĩa cái nghi thức đó. Thì trong thời gian chờ đợi đây thì Pháp Hòa xin chia sẻ một chút. Thật ra thì cái này Pháp Hòa đã nói nhiều lần ở trong các cái khóa tu, tại vì khóa tu nào cũng có cái nghi thức ăn cơm này. Thưa đại chúng, là ở trong Phật giáo đó, cái thời của Phật á, thì các vị chỉ đi khất thực, Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực. Khất thực xong rồi về thì đến một cái khu rừng nào đó, ngồi xuống và thành tâm chú nguyện rồi ăn cơm, chứ không có bắt ấn cúng dường gì hết á. Và ngay bây giờ cả cái truyền thống nguyên thủy cũng như vậy, tức là cầu chắp tay rồi đọc kinh rồi ăn cơm thôi. Nhờ đặc biệt á, khi mà Phật giáo sang đến Trung Hoa thì chư tổ Trung Hoa có bày ra một cái nghi thức ăn cơm. Thì ăn cơm mà theo nghi thức mà bây giờ chúng ta đang dùng đó là chúng ta có phần ảnh hưởng ở bên Trung Quốc do chư tổ Trung Quốc soạn. Bởi vì khi mà Phật giáo được chia làm hai, và chia đây không phải là gì bất đồng mà cái gì, nhưng có điều là các vị quan niệm rằng mình giữ nguyên cái truyền thống thời Phật thì chúng ta gọi là nguyên thủy. Rồi khi mà các vị muốn phát triển, tức là đi theo kịp được với thời đại để cho nó dễ dàng trong cái sự truyền bá đạo Phật, thì chúng ta gọi là đạo Phật phát triển, mà bây giờ chúng ta gọi là Phật giáo Bắc Tông. Còn Phật giáo nguyên thủy tức là Phật giáo Nam Tông, tức là đi về phía Nam của Ấn Độ. Và những vị đó giữ nguyên cái truyền thống thời Phật, quấn y, rồi ôm bình bát đi khất thực, ngày ăn một bữa. Mà các nước đó vẫn giữ như vậy, như là bây giờ là nước Lào nè, nước Thái Lan nè, Campuchia nè, Tích Lan nè, Miến Điện nè, thì những nước đó vẫn giữ cái nguyên thủy như vậy. Rồi có những cái nước mà theo cái phát triển Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân, Tây Tạng, thì những mà vào rồi khi mà Phật giáo du nhập vô đó thì tùy theo mỗi cái quốc độ mà người ta có những cái thay đổi cho nó thích ứng với cái văn hóa, cái phong thổ ở đó. Ví dụ như Tây Tạng, Tây Tạng là Phật giáo Đại Thừa, lẽ ra ăn chay, nhưng bởi vì Tây Tạng là cái xứ không có đất đai, không có thể trồng trọt gì được hết, cho nên người ta buộc lòng phải ăn mặn. Mà ăn mặn của người ta quan niệm bây giờ nếu mình ăn một con gà, một con vịt thì mình cũng ăn một con mà không đủ chia, thôi là mình thà là mình sát sinh, nhưng mà một con bò có thể ăn cả trăm người. Người ta lấy cái mỡ bò đó, người ta làm dầu để đốt, người ta lấy cái dầu mỡ đó ta làm thành ra những cái cục bơ, bơ dầu để người ta đốt, người ta lấy thịt người ta dùng. Nhiều cái mục đích của người ta là duy trì sự sống, mà ở cái xứ người ta là không thể làm gì hơn được. Giờ rồi khi mà rồi bây giờ ví dụ như qua tới Trung Quốc hay Việt Nam thì các thầy phải đi làm ruộng, trồng cây, thì không thể, nó bất rất là bất tiện khi mình phải quấn cái y. Cho nên đó, mình cũng dựa theo cái pháp phục đó mình chế lại thành một bộ đồ mà bây giờ mình mặc đó, bộ đồ vạt hò hay là bộ đồ Nhật Bình, thì nó cũng là một cái lá y. Nhưng mà cái thay vì mình quấn cái y 5 mảnh thì bây giờ mình mặc cái áo vạt hò nó có 5 vạt, sau lưng ráp lại 2 miếng phải không? Ở đằng trước 2 miếng là 4, ở phía trong nó có 1 miếng nữa là 5, thì cũng là cái y 5 mảnh, nhưng mà reform nó lại, làm cho nó gọn lại để cho nó phù hợp được với cái quốc độ đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, các sư á, khi quấn y là phải chừa cánh tay phải ra, phải bày trần cánh tay phải ra. Nhưng mà khi các sư qua tới cái xứ lạnh này ở đây á, các sư có làm được vậy không? Cũng phải bày trần nhưng mặc thêm cái áo thun, tay dài để giữ ấm mà vẫn giữ được cái lễ đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy rằng không có cái gì trong cái sự mâu thuẫn chống bán nhau giữa tông này tông kia hết á. Chỉ có điều là mình ở cái quốc độ nào thì mình uyển chuyển theo quốc độ đó, để cho nó thứ nhất là nó giữ được cái sự sống của mình. Ví dụ như là hồi sáng nay hay là tối cũng vậy, ở trên này mình hết nước, thì khi mình hết nước như vậy thì tự mỗi người phải uyển chuyển như thế nào để mà chúng ta vẫn sinh hoạt được, mà trong cái hoàn cảnh là chúng ta không có nước trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Thì đạo Phật là gì? Tức là giúp cho con người có một cái tuệ giác để chúng ta nhận ra được sự sống, rồi chúng ta uyển chuyển, chúng ta tùy duyên, tùy hoàn cảnh chúng ta sống thích ứng mọi cái thời đại mà không có gì đau khổ, mọi hoàn cảnh mà không có gì đau khổ hết. Hiểu được như vậy, sống được như vậy gọi là đạo Phật. Vậy thì chúng ta đi đến với đạo Phật là chúng ta học cách sống, chứ phải không phải chúng ta học một số những cái kiến thức rồi để chúng ta đi lè thiên hạ là mình là người hiểu biết thế này thế kia. Mình cứ làm sao mình thiền quán, mình tu tập để mình phát triển cái hiểu biết đó. Rồi bây giờ nói lại cái nghi thức ăn cơm. Thì khi mà Phật giáo đến Trung Quốc rồi thì cũng tùy thuận theo các tổ mới bày chế ra một cái phương thức ăn cơm theo truyền thống, theo cái nghi lễ. Thì trước hết là quý vị thấy cái bàn tay trái của mình. Bàn tay trái của mình là mình bắt cái ấn Tam Sơn, tức là ngón giữa và ngón áp út mình co lại. Ba cái ngọn núi, quý vị thấy ba ngọn núi không? Mà ba cái ngọn núi này là tượng trưng cho giới định tuệ hay là niệm định tuệ. Mình mới để cái chén cơm lên trên cái ba ngọn núi này. Nghĩa là cái chén cơm mình cúng Phật đây á, cúng bằng niệm, bằng định và bằng tuệ. Sau đó mình mới bắt cái ấn này. Bên này gọi là ấn cam lộ. Thế Đức Quan Âm bắt đó. Tức là khi mình đưa cái ấn này lên rồi đó, thì tức khắc những cái gì trong thức ăn này nó trở thành ra cam lồ mỹ vị hết. Cho nên ví dụ như quý thầy chuẩn bị đi đâu cúng cho người ta một cái nhà mới, bất cứ làm việc gì mà quý thầy cầm chung nước lên á, với cái nhánh hoa đó, thì quý vị thấy quý thầy làm cái gì? Bắt cái ấn này. Ấn này là ấn cam lộ. Cam là gì? Là ngọt. Lộ là xương. Ý nói là cái thức ăn hay bất cứ cái gì đó nó trở thành ra cái hương vị ngọt mà trong lành như xương. Cho nên bắt cái ấn này. Bây giờ thức ăn này mình dâng lên đây thì lập tức với cái niệm, cái định, cái tuệ của mình thì lập tức thức ăn này trở thành ra cam lộ. Cái ly nước mà mình bắt đây, ly nước này, ly nước không, ly nước lọc, nhưng mà ở trong tay của một người nhất tâm và dưới cái ấn này thì nó trở thành ra cam lộ. Cho nên ở trong kinh có câu nước này là một cái chất loãng, nó ở trong cái bình tròn thì nó tròn, nó ở trong cái bình vuông thì nó vuông, nó gặp khí lạnh là nó đông lại, nó gặp khí nóng thì nó loãng ra, không? Và nếu cái giọt nước này pha làm mực, nếu nó ở trên cái ngọn bút của ông vua thì nó trở thành ơn mưa móc. Tức là nếu ông vua ông cầm cái bút đó mà ông phán những cái lời, phán những cái phê pha những cái gì đó, ông đóng xuống thì dân chúng được nhờ. Cho nên nước này quan trọng lắm. Nó ở trong cái chỗ mà cái bình, cái ly tròn thì cái dáng nó tròn. Đổ nó ra cái vuông thì cái dáng nó vuông. Mà nó gặp mùa đông trời lạnh thì nó đông cứng lại, mà nó gặp trời nóng thì nó loãng ra. Nó ở trên cái ngọn bút con vua thì nó trở thành ơn mưa móc. Thế thì giọt nước này bây giờ nếu ở trên đầu cái cành dương chi của Bồ Tát Quan Âm thì trở thành ra cam lộ thanh lương. Cái màu nhiệm của nước, cái đặc thù của nước, nghĩa là bản thể nó là nước, nhưng tùy theo cái dụng, tùy theo cái dụng của mình. Cũng giống như á, mình có một cái chén thì bản chất nó là cái chén, là nó để đựng canh cũng được, đựng cơm cũng được, đựng cháo, đựng chè gì cũng được hết. Thì cái giọt nước này cũng vậy, ngay cả cái thân ta cũng vậy. Cái thân này thủy chung nó là tứ đại giả hợp, mà cái quan trọng là chúng ta dụng nó bằng cách nào. Chỉ có những người cũng có thân như ai vậy, cũng đẹp đẽ như ai vậy, nhưng mà không biết dụng, thì cái thân này nó trở thành ra gì? Vô dụng. Tức là mình không biết dụng nó đúng. Nhưng mà rồi cũng cái thân này mình dụng nó đúng thì cả đời này mình làm biết bao nhiêu lợi lạc cho đời, cho người. Thì cũng giống như nước vậy. Cho nên cái lời khai thị lúc mà người ta sái tịnh đó, những cái lời đó để nhắc nhở chúng ta, đây chỉ là một ly nước, nó chẳng là gì, nhưng nó tùy theo cái tâm dụng nó. Cũng giống như hồi nãy người ta đưa ví dụ vậy, gặp lạnh thì đông, gặp nóng thì loãng, ở trong tròn, trong vuông thì nó biến thể. Rồi, hễ mà nó ở trong cái ngọn bút của ông vua thì nó có quyền sanh sát trong tay, nhưng mà nó ở trên tay của Bồ Tát thì nó trở thành ra từng giọt cam lộ. Chúng ta cũng vậy. Cho nên mình tu học như thế nào để mình trở thành một giọt cam lộ, mình đến đâu thì trở thành ra cam lộ thanh lương đến đó. Cho nên mình bắt cái, để cái chén cơm ở trên cái bàn tay rồi thì cái tay này bắt ấn cam lộ. đưa lên ngang trán cúng dường. Tại sao mình phải xoay cái muỗng ra? Lúc mình ăn cơm mình cắm cái muỗng xoay ra. Tại vì bây giờ mình dâng lên là mình cúng dường cho Phật, cho Tam Bảo, cho nên mình xoay cái muỗng ra. Rồi khi cúng xong mình để bát cơm xuống, mình mới xoay cái muỗng vô. Bây giờ là my turn. Giờ mình cho mình. Hồi nãy là mình tượng trưng cho cúng Phật, xoay ra là tượng trưng cho cúng Phật. Rồi xong rồi mình xoay vô trở lại. Rồi tại sao mình phải bưng cái bát đó, nó ngang cái mí mắt của mình? Bởi vì nếu như mình để dưới tầm miệng của mình á, thì khi mình tụng kinh á, cái hơi của mình á, đi vào trong bát cơm, nó chưa đủ thanh tịnh, nó chưa đủ trong sạch. Rồi mình để dưới mí mắt mình á, thì mình nhìn mình sanh tâm phân biệt. Ví dụ như mình đang bắt bát ấn mình cúng về mà mình ngó vô về mình nói trời ơi đồ hủ xả, mà sao cái này ít xả quá chắc. Ví dụ vậy. Tức là khi mình cúng mà mình còn khởi cái tâm, cho nên chư tổ không muốn mình bị mắt tai của mình nó giao tiếp rồi mình sanh tâm trong khi mình cúng, cho nên đưa khỏi cái mí mắt một chút để mình khuất cái tầm nhìn của mình, để mình không có sanh tâm. Thường thường con người của mình á, hằng ngày mình sống bằng sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà hễ mà nghe gì nói nấy, thấy gì nói nấy, ngửi gì nói nấy, nếm gì nói nấy, cả ngày sáu căn mình cứ làm việc, đúng không? Thí dụ như mình đang ngồi đây nha, đang ngồi tai thì nghe pháp á, nhưng mà mũi cũng ngửi á, không biết nấu gì mà nồng quá. Nếu mà ở cửa sổ dưới đó quên đóng mà nó cái mùi nó bay lên, thấy không? Mặc dù tai vẫn nghe pháp nhưng mà mũi vẫn làm việc, phải không nè? Rồi tai trong khi nghe pháp này, con mắt nó cũng làm việc. Ai mà bước lên cái ngó, hay là lỡ cái rầm vậy làm sao cái ngó? Không bao giờ sáu căn mình mà nó ngưng làm việc. Cho nên á, chính sáu căn mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hễ thấy cái gì là nhìn, nghe cái gì, nhà Phật chúng ta gọi là phan duyên. Phan là gì? Phan duyên tức là mình phóng theo những cái duyên bên ngoài. Mà chính phóng như vậy cho nên tâm khó định. Thậm chí ngồi thiền, vô nhắm mắt ngồi thiền rồi đó, mà ai lỡ mở cửa kêu cái rẹt cái cũng hí cái của ai vậy đó. Những cái lúc như vậy mình phải nhìn thấy mình, là mình biết rằng tâm mình đó, nó còn lăng xăng dữ lắm, lăng xăng dữ lắm. Cho nên tại sao mà chư tổ chư Phật lại bày ra tất cả những cái cách tu, nào là sám hối, ngồi thiền, để làm chi? Để cột mình thôi. Cũng giống như là một đứa con nít vậy đó, nó chơi cái nó dục cái này, nó chơi cái khác, nó dục cái này, nó chơi cái khác cả ngàn lát nữa, quý vị thấy không? Nguyên một cái nhà đồ chơi không? Có bao giờ quý vị thấy cảnh đó không? Mà có bao giờ mình thấy mình giống nó không? Lát cái mình nói này, lát mình nhìn kia, riết, rút cuộc một ngày đó, messy, đủ thứ hết. Mặc dù mình vô khóa tu rồi, mình nói với thiên hạ và nói với mình là mình ở trong khóa tu, nhưng cuối ngày hãy nhìn lại coi một ngày mình tu qua, mình có tỉnh chưa, hay là mình cũng để cho bao nhiêu căn của mình nó chạy theo bao nhiêu cảnh trần. Thật sự ra, cho dù mình có thấy được những cái đó, hay là mình làm những cái đó, cũng không có gì tội. Nhưng mà cái quan trọng là mình tu là mình phải biết mình. Biết mình để mình có thể mình chỉnh đốn, mình sửa đổi, để mình đẹp hơn, mình dễ thương hơn, mình tĩnh lặng hơn, thế thôi. Bây giờ mình cứ tưởng tượng một đứa con nít nè. Khi mà nó chơi, nó cứ lát cái nó chơi cái này, lát nó chơi cái kia, mà nó không bao giờ nó dẹp. Rồi một lát là một nhà đồ chơi, hình như mình cũng giống nó vậy. Lát mình nói câu này, lát mình qua câu kia, chuyện phải của mình cũng cũng xen vô. Rồi cái bắt đầu người ta nổi bực lên, cái mình bỏ anh đi, cái mình để anh đóng đó. Để anh đóng bực bội đó. Thí dụ như là vì người ta làm cái đó, không phải mình, sao này làm vậy, tôi làm chi đấy, chuyện này của tôi, cái bắt đầu mình hơi phiền, cái mình đi. Rồi cái người kia cũng phiền, cái mình để anh đóng đó. Mình không có solve cái problem đó, mình tạo problem chỗ này một chút, mình tạo problem chỗ kia một chút, rồi mình để nguyên một đống. Cũng như căn trần của mình, mắt, tai, mũi, miệng, mình cứ để cho nó phóng như vậy. Cho nên khi mà mình cúng cơm á, cái giờ phút mình cúng cơm đó, không phải là một cái nghi thức dị đoan mê tín rườm rà, mà đó là một cái nghi thức để chúng ta thực tập. Chư tổ có ý hết á, chư tổ có ý hết á. Bắt cái ấn này nè, là ấn tam sơn, là niệm, là định, là tuệ. Chánh niệm là gì? Giờ phút này con đang thu nhiếp thân tâm để con cúng dường cho Tam Bảo, và con thu nhiếp thân tâm để con đưa thân tâm con trở về thức ăn mà con sắp sửa ăn để nuôi thân, và con nhận ra rằng giáo pháp để nuôi tâm, thức ăn là nuôi thân, học Phật nghe pháp là để nuôi tâm mình. Cho mình bưng cái chén cơm lên bằng ba cái ngọn núi này và đưa cái ấn cam lộ để lên cúng. Và khi mình cúng xong rồi, mình để bát cơm xuống, mình xoay cái muỗng trở vào. Rồi sau đó là thầy mới làm cái phép mà cúng cho các loài ngạ quỷ. Trong khi mà cúng như vậy, mình cũng nhiếp tâm mình theo dõi. Và trong đó có một câu thầy sướng đó, Phật dạy đại chúng khi ăn cơm phải giữ tâm chánh niệm, đừng để tâm ý lo nghĩ chuyện vẩn vơ, đừng có nói chuyện nhảm, gọi là trong kinh gọi là tạp thoại. Nếu ai mà ăn cơm mà nói chuyện thì của này, của thức ăn này ăn vào khó tiêu lắm. Tán tâm nói nhảm mà tính thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông hãy nhất tâm chánh niệm. Bắt đầu một lúc đó mình mới niệm một câu danh hiệu của Phật để nhắc nhở đại chúng thôi. Rồi ăn cơm xong rồi thì mình, rồi trước khi mình ăn cơm á, mình ăn ba miếng cơm lạc. Như ngày hôm bữa hôm kia bà có nói rồi, nguyện không làm điều ác, nhớ không? Nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Hôm rồi có bà nói đó, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới. Giới của Phật, giới luật nhà Phật có ba điều. Nhiếp luật nghi giới là giữ tất cả các giới luật, nói cho gần gũi là đừng làm ác. Khi mình giữ tất cả luật nghĩa là mình không làm ác. Nhiếp thiện pháp giới, hãy thu nhiếp và làm tất cả điều lành, nghĩa là làm tất cả lành. Và nhiêu ít hữu tình, tức là làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Khi quý vị thọ ngũ giới, tức là quý vị nhiếp luật nghi giới. Khi quý vị thọ tất thập thiện là quý vị làm gì? Nhiếp thiện pháp giới. Rồi khi mình thọ tới Bồ Tát giới là gì? Nhiêu ít hữu tình giới. Cho nên ngày nào mình cũng đang thực hiện tam tụ tịnh giới của Phật dạy. Không làm ác, nguyện làm lành, độ chúng sanh. Rồi bây giờ mình cũng dạy con mình vậy. Ăn cơm cả nhà đọc ba câu đó: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ chúng sanh. I vow not to do bad things. Mình dịch rõ cho nó nghe vậy đó. I vow to do all good things. I vow to help all living beings. Cứ như vậy mà gieo. Hôm nay mình gieo cho nó cái hạt giống rồi, mỗi ngày mình tưới nước thì lớn lên nó vẫn ở trong đầu, nó văng vẳng cái câu I vow not to do bad things, I vow to do all good things, I vow to help all beings. Thì khi mà nó muốn làm một cái điều gì xấu thì nó nhớ nghĩ lại từ nhỏ tới lớn mình đọc luôn đọc cái câu đó mà. Cho quý vị biết là ở trong tâm thức của chúng ta có những cái hạt giống chúng ta cần phải tưới. Mình đều có những cái hạt giống tốt đó, mà ta không có tưới thôi. Rồi mình có hạt giống xấu không? Có. Nhưng mà mình tưới hoài cái đó, cho nên giờ mình không có đủ chánh niệm để mình nhận ra cái nào là hạt giống tốt cần tưới, hạt giống xấu đừng tưới. Thí dụ mình hay giận là một hạt giống xấu. Rồi mình tưới nó riết cái trở thành ra một cái nghiệp hay giận, cái thói quen. Cái gì cũng giận được, người ta nói phải, nói quấy, cái gì mình cũng có thể hờn mát giận được. Cho nên phải tập lại, nhận diện những hạt giống, gọi là nhà Phật, gọi là chủng tử đó, để chúng ta tưới tẩm. Ở trong truyện Kiều á, có cô Kiều đó, có sở khanh nè, có hoảng thư nè, có tú bà nè, có ai nữa, có kim trọng nè, có thúc sinh nè, từ hải nè. Bây giờ nếu mà đại chúng ngồi lại rồi mình quán chiếu coi, có phải những nhân vật đó có nằm hết trong mỗi con người chúng ta không? Có những lúc mình anh hùng như Từ Hải vậy đó, phải không? Rồi có những lúc mình cũng kỳ cục đó. Rồi có những lúc mình đau khổ như là Thúy Kiều. Rồi có những lúc mình nhút nhát như Thúc Sinh. Hay là có những lúc mình ghen ganh tị như Hoàng Thư. Có hết. Cho nên á, nếu mình đem cặp mắt của thiền quán mình nhìn vô cái tác phẩm truyện Kiều đó, thì mình sẽ thấy rằng tất cả những tính cách của những nhân vật trong đó nó biểu lộ cho tất cả chúng ta, chúng ai đâu. Rồi mình nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn cái lên đên như Thúy Kiều vậy. Rồi bây giờ quý vị nhìn qua Tây Du Ký, lòng từ bi không phân biệt chánh tà trắng đen gì hết của ngài Huyền Trang. Rồi người thông minh mà nóng nảy của Ngộ Không, ham hố đủ cách như là Bát Giới. Rồi ba phải như là Sa Tăng. Những hạt giống đó có trong mình hết không? Có. Cho nên mình là đường tăng. Bản thân mình là một Huyền Tăng, tức là mình cũng có bản chất từ bi và nhìn người đơn giản như vậy. Nhưng mà trong con người của chúng ta vẫn có tham của Bát Giới, vẫn có sân của Ngộ Không và vẫn có si của Sa Tăng. Ba đứa đó là đệ tử của mình, đúng không? Ba đứa đó là đệ tử của mình. Bây giờ mình muốn trừ, mình muốn làm sao ba đứa đệ tử đó thuần phục mình, thì mình phải tu giới, tu định, tu tuệ. Cho nên Ngộ Không á phải có cái dòng kim cô trồng lên. Ông Ngộ Năng á là ông ham tiền, ham tài, ham sắc, ham danh, ham ăn, ham ngủ. Cho nên ông phải tu giới, cho nên gọi là Bát Giới. Bát Giới tức là tám cái giới đó, tám cái giới Bát Quan Trai đó: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không đờn ca, không ăn phi thời, gọi là Bát Giới. Bây giờ anh muốn bớt cái tham không, phải tu tám cái giới này. Cho nên anh có cái biệt danh là Bát Giới. Chứ thật sự tên của anh là Ngộ Năng. Ngộ Năng nghĩa là gì? Khi mình đã ngộ thì mình phải siêng năng. Ngộ là phải siêng. Nói con giờ con ngộ đạo rồi mà không siêng tu. Ngộ đạo mà không siêng tu thì không bao giờ chứng đạo. Bởi vì không tu đạo thì làm sao chứng đạo? Bây giờ có thể chúng ta kiến đạo, thấy đạo, rồi chúng ta phải kiến đạo, rồi ngộ đạo, rồi tu đạo, rồi chúng ta mới chứng đạo. Còn không thì không có gì hết. Cho nên á, mỗi một cái tác phẩm gì trong cuộc sống này mà chúng ta hay đọc, như là Tây Du Ký hay truyện Kiều gì đó, rồi thậm chí quý vị sang qua tới Tam Quốc Chí, rồi quý vị thấy Tam Quốc Chí là quá trời nhân vật. Nhưng mình nói một vài nhân vật mà nổi tiếng thôi: Tào Tháo, Trương Phi, Lưu Bị. Rồi quý vị nhìn coi mình có những cái bản chất của những người đó không? Có nhiều lúc mình nóng như Trương Phi vậy đó. Mà hễ mà mình nóng như Trương Phi mà mỗi lần nóng lên cái mặt mình nó làm sao? Nó sưng ra cái Trương Phì. Thành nữ ra ở trong cuộc sống của chúng ta, chỉ cần chúng ta có cái tuệ giác mà của Phật giáo truyền trao thôi, thì mình có thể nhìn đời bằng tất cả những cái sự quán chiếu, rồi chúng ta học hỏi ở nơi đó. Và chúng ta thấy rằng mình không có khác người đâu. Chính mình thấy mình không khác người, cho nên không ai mình ghét hết á. Mình thấy thương, mình thấy tội. Mình thấy thương, mình thấy tội. Vì vậy mà ở trong cái nghi thức ăn cơm cũng vậy. Khi mình ăn là mình no đủ rồi, nhưng mình vẫn nhớ tới người khác. Vẫn nhớ tới những người trong cõi âm đau khổ đó, chơi ngạ quỷ súc sinh rồi đó, cho nên mình cúng. lấy miếng cơm để vô trong nước đó, rồi quý thầy bắt ấn rồi đem ra ngoài đó cúng cho các vị đó. Cái đó mình nói là có ai ăn đâu mà cúng. Mình có thấy không? Mình không thấy. Con mắt mình thấy được bao xa? Đừng có nói chi nội bây giờ có cả tất cả những cặp mắt đang hướng về đây. Cái gì sau lưng mình là mình đã không thấy rồi. Ngay sau lưng thôi. Chứ đừng nói những cái cõi nó xa xôi hơn. Pháp Hòa hay ví dụ cho các chú tiểu. Pháp Hòa mới nói người ta hay nói là cõi vô hình. Và bây giờ thầy hỏi mấy đứa nè. Mình nói cõi vô hình là tại sao mình nói vô hình? Vô hình với ai? Vô hình với mình là tại mình không thấy, mình kêu nó vô hình. Rồi bây giờ thầy ví dụ ha, thầy không chơi Facebook mà thầy biết. Mình mở một cái account Facebook, mình có rất nhiều bạn. Nhưng nếu mình không muốn bạn mình biết mình đang online, thì mình click vô một cái chỗ nó kêu là chat off. Đúng không? Thì mình đang online đó, mà những người bạn đang online mình không hề biết mình đang online. Rồi có một cái dạo người ta chơi Yahoo Messenger đó, mình không muốn người ta biết mình đang online, mình chỉ cần bấm invisible, đúng không? Thì mình đang online mà không hề ai biết mình đang online. Vậy thì khi mà cái người kia ngồi, người ta nói ô cái anh Nguyễn Văn Năm này không có online, nhưng mà thật sự mình có online không? Có. Vậy thì cái gì mình không thấy, mình có thể nói là vô hình, nhưng vô hình với mình thôi. Giống như là mình nói là hư không, chờ bầu cũng trong không có gì hết. Có không? Có, mà tại mình không thấy thôi. Bao nhiêu là làn sóng signal channel nó đang ở trong cái không khí này mà tại mình không thấy, không biết thôi. Cũng như vậy. Cho nên Đức Phật nói những cái gì mà Phật nói mình có quyền không tin. Thí dụ như những cõi giới khác. Nhưng mà cho dù mình có tin hay không tin thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đạo Phật. Tại vì chủ đích của đạo Phật không để quảng cáo những cõi giới vô hình. Chủ đích của đạo Phật là tu để giải thoát. Nhưng có những cái Đức Phật thấy, Đức Phật nói cho mình nghe. Cái điều đó mình tin hay không, không sao hết. Đó là quyền của mình. Và cũng không bao giờ làm cho đạo Phật bị ảnh hưởng gì cả. Tại vì cái chủ đích đạo Phật là thật sự tự mình tu để mình có an lạc, có giải thoát, chứ không ai ban phát gì cho mình. Mình hiểu như vậy cho nên mọi việc nó bình an vô cùng. Còn nếu như mình đến với đạo Phật bằng một con đường van xin, cầu nguyện như hôm qua mình nói đó, thì mãi mãi mình sẽ thất vọng. Tại vì mình chỉ nghĩ rằng Phật sẽ phù hộ cho mình. Phật sẽ phù hộ. Phù hộ bằng cách nào? Phù hộ bằng cách là cung ứng cho mình những phương cách để mình sống, mình đạt được cái đó. Cho nên người không có nghe Pháp, không nghe Pháp thì không hiểu biết. Mà không hiểu biết thì sẽ có một loại hiểu biết khác là hiểu biết sai lệch, gọi là tà kiến thay vì chánh kiến. Chữ tà là gì? Tà là lệch, là sai bên. Chữ chánh là ngay thẳng. Giống như mình nói chính giữa hay là chánh giữa. Chánh là ngay ở giữa, ngay đó đó. Thì hễ mà nó tà qua bên là lệch. Thì cái hiểu biết mà mình lệch lạc thì mình sẽ đưa mình và người thân của mình đi đến cái chỗ lệch lạc. Thì Pháp Hòa thưa, cái nghi thức cúng là như vậy. Mình tất cả những cái nghi thức nó nhằm một cái mục đích là hướng dẫn cho chúng ta, đưa chúng ta. Giờ định nghĩa hai chữ nghi thức là gì? Hay là nghi lễ? Nghi nghĩa là nghi thức, tức là cách thức. Cách thức này mình làm để mình bày tỏ cái lòng cung kính. Lễ là cung kính. Ví dụ như mình gặp một người lớn, và cái nghi thức mà người Việt chúng ta dạy hồi được hồi nhỏ là khoanh tay và thưa bác mới tới. Đó là cái nghi thức của người Việt để bày tỏ lòng cung kính đối với người lớn. Nhưng mà phương Tây thì nó khác. Phương Tây cái nghi thức bày tỏ lòng cung kính là bắt tay. Phương Tây để bày tỏ lòng cung kính, lòng thương nhớ nhau là ôm nhau một cái. Phải không? Còn phương thức của Tây Tạng là hai cái đầu cụm vô. cúi xuống hai đầu cũng khổ. Thật ra quý vị thấy rồi, phương thức của Tây Tạng là người ta tặng cho mình một cái khăn màu trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sạch. Nhưng mà nếu mà mình là phương Đông mà Á Đông kiểu Việt Nam với người Hoa của mình là sợ khăn trắng không? Sợ, tại mình nghĩ cái đó là màu tan tóc. Thành thử quý vị thấy là tất cả những cái nghi thức nó tùy theo mỗi cái quốc gia, mỗi cái truyền thống. Người phương Tây khi đám cưới đa số là thích màu trắng, hoa màu trắng, khăn trải bàn màu trắng, cô dâu mặc áo dài, áo đầm trắng, tượng trưng cho tinh khiết. Nhưng mà người Việt Nam hay là người Hoa của mình á thì đỏ từ trên xuống dưới, bông đỏ, bao lì xì đỏ, khăn trải bàn đỏ, áo đỏ, thậm chí cái khăn phủ lên đầu cũng đỏ, cái gối nằm cũng đỏ, mền cũng đỏ. Thí dụ vậy, là tại vì mình nói là màu đỏ là màu hên. Quý vị biết á, là ở chùa mình á, thì ít khi nào có bao thơ đỏ trừ Tết, đa số là mình để bao thơ trắng. Thì nhiều khi các thầy Trung Quốc hay là các thầy Đài Loan đến thăm chùa đó, thì mình cúng dường để bao thơ, cái cúng cái mới đầu mấy thầy nhận, mấy thầy hơi khựng, tổ tại sao đưa bao thơ trắng. Tại vì theo quan niệm của người Hoa là trong nhà lúc nào phải có bao thơ đỏ, mình muốn lì xì ai là phải bằng bao thơ đỏ chứ không có đưa bao thơ trắng. Cái lúc Pháp Hòa đưa cúng dường thì các thầy hơi khựng lại, nhưng mà Pháp Hòa cũng nhanh lắm. Thì Pháp Hòa mới hiểu ý các thầy là cái ý là tại sao không có bao thơ đỏ. Cho nên lần sau mà nhớ mà đưa vậy cái phải viết vài chữ lên để cho nó có màu một chút ở trên đó. Đó là cứ cái người Hoa là vậy. Vì mình nói như vậy để mà cho chúng ta hiểu rằng á, mỗi một cái quốc gia đó người ta có ảnh hưởng một cái văn hóa. Thì đạo Phật của chúng ta đến quốc gia nào cũng có phần ảnh hưởng văn hóa của quốc gia đó. Cũng giống như thật sự ở trên bàn thờ mình thắp đèn cày gì cũng được hết. Nhưng mà Á Đông chúng ta quy định trên bàn thờ Phật phải là đèn cày đỏ. Khi mình thắp ở trên bàn thờ của người mất á, người nào mà mất dưới 60 tuổi đèn cày phải màu trắng. Người nào 60 tuổi trở lên trên bàn thờ đèn cày đỏ. Bởi vì màu đỏ là tượng trưng cho thọ. Người nào dưới từ 59 tuổi chưa được gọi là hưởng thọ, chỉ được gọi là hưởng dương. Cho nên khi mình phục nguyện á, mình nhìn số tuổi mà mình biết để mình gọi hưởng dương hay hưởng thọ. 60 tuổi trở lên mới gọi là hưởng thọ, còn dưới 60 tuổi phải gọi là hưởng dương. Hưởng dương tức là người này, bởi vì 60 thì chưa thọ. Theo quan niệm của mình là một đời người 60 năm. Anh này anh chưa sống 60 năm thì tuổi anh còn xuân, còn xanh, cho nên là hưởng dương. Còn người nào 60 gọi là hưởng thọ. Mà thọ là 60 thôi nha, chứ 70 gọi là trung thọ, 80 gọi là thượng thọ, 90 trở lên gọi là đại thọ. Rồi người ta mới trên bàn thờ là người ta quy định như vậy để cho người. Bây giờ mình chỉ cần tới cái bàn thờ linh đó, mình nhìn lên cái bàn thờ, mình thấy cặp đèn cày trắng, mình biết cái anh này phải dưới 60 tuổi. Còn mình thấy một cặp đèn cày đỏ để lên là mình biết người này phải trên 60 tuổi. Nhưng mà thật sự là đó là mình quy định thôi, mình đặt ra một cái luật trong cái vòng văn hóa của mình thôi. Chứ còn bây giờ quý vị đi qua Hàn Quốc, đi qua Nhật Bản, bàn thờ nào cũng đèn cày trắng hết. Phải không? Cho nên tất cả đều là do mình quy định, chứ nó không có cái luật gì. Lễ nghi là do mình đặt ra để mình bày tỏ một cái tấm lòng của mình, thế thôi. Vậy thì Pháp Hòa giải thích sơ cái ý nghĩa mình ăn cơm. Cái nghi thức đó là cúng quá đường. Quá là đi qua, đường là cái nơi chốn ăn cơm. Cái nơi nào ăn cơm để tập hợp đại chúng ăn cơm gọi là trai đường. Đã đến giờ rồi, tất cả mọi người cần phải đi qua cái chỗ đó đi ăn cơm gọi là quá đường. Chứ không phải nghi thức qua đường. Nghi thức quá đường. Bây giờ ở trong này có một vài cái Bây giờ mình cứ bày mở ra rồi mình theo thứ lớp mình trả lời. Tối nay mình còn thêm một giờ nữa, mình thử nếu trả lời không hết thì không hết thì mình để dành tối mình trả lời tiếp. Một người muốn đi xuất gia có cần phải tuân theo những điều kiện gì? Thưa đại chúng, thì ở đời mà làm việc gì cũng phải có điều kiện. Thí dụ như bây giờ trong luật pháp hiện hành, một người được quyền mua thuốc lá, người đó phải 18 tuổi. Bây giờ ở tiểu bang này hình như đã có cái luật là cho người ta dùng cần sa một cách thoải mái, tức là legal, hợp pháp. Thì có thể cái người đó phải 21 tuổi thì người đó mới có thể sử dụng hoặc là mua mấy cái đó. Ở có những cái quán bar, nếu mình dưới 18 tuổi mình không được vào. Mình muốn đi vào thì mình phải có cái giấy, cái ID mình trình, người ta make sure là mình đúng tuổi, người ta mới cho mình vào đó. Thì quý vị thấy rằng người đi tu nó càng có điều kiện hơn nữa. Nói điều kiện mà không điều kiện. Cái điều kiện ở đây là cái hoàn cảnh cho phép. Cái điều kiện là vậy thôi, chứ không phải bắt buộc mình có tiền của gì để vô chùa. Cái điều kiện của chúng ta là chúng ta có đủ cái hoàn cảnh để chúng ta đi không? Ví dụ như bây giờ mình còn một vài cái vướng bận. Ví dụ mình là con một trong gia đình, mà cha mẹ bây giờ già cả cần sự chăm sóc của mình, thì mình nên ở nhà chăm sóc cho cha mẹ đến khi trọn vẹn rồi mình đi tu. Hay là bây giờ mình lỡ có gia đình rồi, có chồng hay có vợ rồi, giờ tự nhiên mình hiểu đạo muốn đi tu thì cái người kia phải chấp nhận mới được. Mà phải chấp nhận trong cái tinh thần hiểu đạo, chứ không phải là mình ép buộc gì ai. Thật sự ra tu nó có bốn cách, xuất gia có bốn cách. Thân xuất gia nhưng mà tâm không xuất gia. Có những người tâm xuất gia nhưng mà thân không xuất gia. Có những người thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Và có những người tâm không xuất gia và thân cũng không xuất gia. Xuất gia có bốn loại. Bây giờ nếu như mình chưa có thể thân xuất gia được, nhưng mà tâm mình xuất gia, tức là tâm của mình thường hướng đến hay là mình tu tập theo những cái điều mà người xuất gia có thể thực hiện được, cái sức khỏe của mình cũng quan trọng. Nếu mình thấy sức khỏe mình còn đủ để mình đi xuất gia, để mình tu tập, hay là mình làm lợi. Có nhiều khi mình già quá, sắp mất rồi, đi xuất gia để làm chi? Để gieo duyên. Trường hợp đó là xuất gia gieo duyên, để có cái hình tướng làm người xuất gia trong kiếp này, mong đời sau mình cũng được tiếp tục. Đó xuất gia gieo duyên thôi. Còn nếu như mình xuất gia, mình phải có một cái tâm nguyện. Xuất gia để làm gì? Xuất gia để mình tự mình tu tập, mình an lạc giải thoát cho mình, và mình đem một chút nào công sức của mình để đền đáp ơn của Phật, thì đó là những cái điều chúng ta nên cần. Còn nếu như mà xuất gia mà mình nghĩ rằng giờ cuộc sống ở ngoài mình khổ quá, mình phải cực nhọc lo ăn lo ở, bây giờ mình vô mình làm đệ tử của vị đó, cái mình ở chùa free, ăn free, cái gì nó cũng free hết, thì thực sự ra thì mình như vậy đó. Rồi mai mốt cái tâm này nó dễ thay đổi, bởi vì nó không đến, cái tâm nó không đến bằng cái gió, nó đến bằng cái sự vật chất, thì mai mốt có đối tượng vật chất là nó đi theo. Thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe cái nhân nào, thì cái nhân, cái khởi xuất gia như thế nào thì đi theo cái đó. Thì có một cái, một hôm ngày Đức Phật hỏi Ngài A Nan, Thầy A Nan, thầy vì lý do gì mà thầy đi tu? Thì ngài A Nan nói dạ tại vì con thấy Phật đẹp quá, Phật đi tu Phật đẹp quá con đi tu. Cho nên cái tâm đi tu của ngài đâu phải khởi từ cái chuyện gọi là xuất trần thượng sĩ gì đâu, tự thấy Phật đẹp thôi. Thì cái tâm khởi vậy, cho nên rồi cuối cùng cái duyên nó cũng vậy. Rồi ngài đi tu cho nên rồi á, ngài cứ bị toàn là những cái duyên đó. Đến khi mà ngài gặp cái cô gái tên là Mát Canh Ta, là Ma Đăng Già đó, thấy không, rồi cũng thương ngài, rồi cũng bỏ bùa ngài, rồi xém chút xíu là ngài phạm giới. Thì quý vị thấy từ cái tâm khởi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa nghĩ rằng tôi đi tu là tại vì tôi thích được người ta cho đồ tôi xài, cho quần, cho áo, cho gì đó. Thì mình đi vô chùa mình tu là tâm mình cứ kiếm mấy cái đó, kiếm vào Phật tử nào khá khá cái làm quen, nhận má nuôi, chị nuôi, em nuôi gì đó, phải không? Để được nuôi. Bởi vì mình khởi từ cái tâm đó thì mình đi theo cái con đường đó. Mà rốt cuộc rồi người nào mà họ không lo cho mình nữa đó, hay là ai lo hơn cái mình nhận người kia, cả đời mình cũng lãng phí quý một kiếp đời người của mình trong chùa mà không phải từ cái tâm thánh thiện đó. Cho nên mình đi xuất gia đó, thì mình tự mình hỏi mình là vì cái nguyên do gì. Có một cái có một vị thầy đó, thầy đang tu mà thầy là một người đệ tử duy nhất, sư phụ thương lắm. Thì một hôm á, thầy mới đi về quê, ngày phụ cho một cái chùa. Thì bữa đó thầy đang quét bàn thờ á, thì có một cô gái ngồi ở dưới cái góc chuông ngồi khóc thút thít. Thầy thấy tội quá, thầy mới tới thầy hỏi thăm. An ủi xong rồi thì thôi, thầy cũng bình thường, thầy nghĩ một cô gái đang đau khổ thì mình an ủi thôi, bình thường mà không có chuyện gì xảy ra hết. Xong cái đó thầy trở lên Sài Gòn, thầy tiếp tục thầy đi học. Khi mà thầy lên đi học thì một bữa nọ thầy đang ngồi trong lớp học. Sao hát đúng quá vậy ta? Hát đúng, đúng đúng đúng luôn á. Quý vị thấy Linh không? Hồn đã sao vào đôi mắt em. Thôi mời pháp sư lên đây. Quá linh luôn chứ phải linh đâu. Và ta nói đừng có nói lén ai hết á. Cô xa vô mắt thầy rồi đó. Thì một hôm đó thầy đang ngồi, thầy đi đang ngồi học ở trong lớp Phật học á, thì có một vị vô báo nói thầy ơi, có một cô này cổ lên cổ nói là của bà con với thầy. Thầy mới nói ủa, tôi đâu có bà con nào. Thì đi ra thì gặp cổ, thầy mới chơi với chứ thầy nói tôi đâu có biết cô là ai. Mà gặp cô có một lần dưới quê đó. Thì cổ mới nói giờ con buồn, con bỏ quê, con lên đây con ở mà con không có quen biết ai hết ngoài thầy. À, bây giờ thầy phải giúp con. Trời ơi, thầy mới nghĩ bụng, thầy nói bây giờ mình không có giúp thì không được. Cái thế là bắt đầu thầy phải giúp cho cổ. Mà bây giờ cổ là nữ thì làm sao xin cho cổ vô ở chùa được. Thế là thầy phải lấy tiền của thầy ra, thầy kiếm cái chỗ trọ cho cổ ở. Mà bây giờ cổ mới vừa dọn vô đó ở thì cổ đâu có cái gì đâu. Bắt đầu thầy phải đi chợ, thầy sắm cho cổ nồi, niêu, con, chảo, sắm cho cổ. Rồi cổ mới lên Sài Gòn, cổ đâu có biết đường xá gì đâu. Thế là phải tranh thủ giờ nào rảnh phải chạy qua, chở cổ đi chợ cho cổ biết đường, biết ngõ. Rồi cái đi tới đi lui thì nó trễ, giờ cơm ở chùa rồi, cái ăn cơm bệnh luôn. Thì khi mà thầy ăn cơm bên đó rồi, thầy ăn cơm bên đó xong rồi thì ngày qua tháng lại thì bắt đầu tình cảm nó sinh. Tình cảm nó sinh rồi thì bắt đầu thầy cũng thương cô và cô cũng thương thầy, là tại vì thầy thấy cô độc thân tội nghiệp. Thì thật sự ra cái tâm của thầy không có khởi cái gì ngay từ đầu. Nhưng mà con người mà, đúng không? Ở riết cái bắt đầu ăn cơm rồi chăm sóc gì đó, cái thầy thương cổ, cái cuối cùng thầy ra đời. Khi mà cái ngày thầy ra đời là sư phụ đau khổ hết sức. Tại vì tất cả những cái tâm tình, những cái hy vọng gì của người thầy là gửi gắm hết cho người đệ tử. Giờ người đệ tử không còn tu nữa. Ông thầy cũng buồn. Buồn xuống sắc luôn, bệnh luôn. Thì cái người đệ tử này ở với cái cô này được một đứa con. Mà thưa đại chúng là thầy tu từ nhỏ tới lớn mà, thầy đâu có biết gì đâu. Cho nên ra đi làm được, đi tới đâu không, mà tâm lành quá, không có biết hơn thua, không có biết tranh đấu, không biết gì hết. Cho nên ra đời sống cỡ nào cũng thua lỗ với người ta hết. Thì sống với cô này được một đứa con. Mà bây giờ không đi làm ở đâu được hết, cuối cùng sắm chiếc xe đạp, lái đạp ôm. Từ một ông thầy đang đi học ở trường Phật học ra làm một ông lái xe đạp ôm, nuôi vợ nuôi con. Rồi thì một hôm nọ, cô vợ đi chợ, ông ở nhà giữ con. Đi chợ rồi thì cô mất tích luôn. Đi tìm đi kiếm và không có nghe tin tức, cũng không có nghe chết, nói như là mất biệt tích và không biết cô ở đâu luôn. Thì lúc này ôm một người con để mà nuôi. Rồi thì trở về chùa gặp sư phụ, rồi mới kể những cái tình cảnh đời sống vừa qua. Thì khi mà cái, mà đây là một câu chuyện thiệt, thì mấy thầy mới làm cái câu thơ tặng. Khi mà người đệ tử trở về thăm thầy rồi, thì lúc đó thầy mới đọc lên hai câu thơ của Huy Cận. Thay vì là vai anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi, thì bây giờ mới đổi lại là vai thầy con hãy tựa đầu, cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thì bây giờ á, bây giờ mình căn cứ trên câu chuyện này, mình nói cái nhân quả. Có thể đời trước thầy này cũng đi tu, có thể là vợ của thầy, nhưng mà rồi thầy cũng đi tu một cách gọi là quỵt tình, tức là người ta đang thương mình rồi mình bỏ người ta mình đi tu, thì người ta đem cái tâm hận, tâm buồn, đời này người ta làm có đường tu mình cản ngăn, làm cho cái đường tu mình bị đứt đoạn. Cho nên nếu như đời này á, mình có một cái tình cảm, đang vợ chồng mình đang sống mà hạnh phúc không có gì trở ngại, thì nếu chưa cần thiết thì mình không nhất thiết phải đi tu. Mà nếu người đó ủng hộ cho mình trên cái bước đường tu tập không có gì trở ngại, thì mình nên giữ cái tâm tu tập này. Nhưng mình phát cái nguyện là đời sau con muốn sinh ra con được làm một người đi xuất gia để con hộ trì cho Phật Pháp. Tại vì nếu như mình trở lại đời này, có những vị Tây Tạng á, qua nước Mỹ khi lớn tuổi, thì các ngài mới muốn trở lại nước Mỹ để học tiếng Mỹ, để độ cho đời, cho người. Thì các ngài tái sinh. Thì thưa đại chúng là có những vị thầy, đời này các thầy trở lại đây, các thầy làm đạo cũng không phải là tự nhiên, mà do cái hạnh nguyện của các thầy từ đời trước. Đời trước các thầy đã từng làm rồi, để gieo duyên với chúng sanh rồi, cho nên kiếp này các thầy trở lại để tiếp tục con đường này. Thành thử dù các thầy không tuyên bố tôi là tái sinh của ai, hay là đạo Phật Việt Nam không có một cái truyền thống đi tìm những hóa thân, những tái sinh, nhưng mà trong cái đạo lý nhân quả trở lại đời độ sinh thì chúng ta nhận ra được điều đó. Các vị đều là trở lại để tiếp tục công việc của mình. Cho nên á, qua câu chuyện này, không phải chúng ta quỵt tiền của người khác, chúng ta trả đã đành, mà ngay cả ở trên cái phương diện tình cảm. Có nhiều khi á, mình có con nó còn nhỏ quá, mình cũng không nên đi tu. Mình phải lo cho nó cho trọn, rồi mình vô chùa mình mới yên. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ cái cô đó, con cổ mới có 8-9 tuổi à, rồi cô bỏ cô đi tu. Cô vô chùa có những lúc cô thấy mấy đứa lẩm đẩm mà nó chạy trong chùa đó, chắc gì cô không khởi tâm không? Trời ơi, con tu không biết giờ nó làm sao. Rồi mình làm mẹ mà, đôi khi mình thấy bây giờ mình vô chùa mình nấu cho hàng trăm người ăn, mà con mình nó đói meo đói móc ở nhà, mình cũng đâu có đúng. Cho nên nếu mình có con còn nhỏ, phải lo cho nó cho rồi, rồi chừng đó mình đi tu không có muộn. thật sự cái cạo cái đầu mặc cái áo nó chỉ là cái hình tướng để xác định mình là một người xuất gia. Còn cái chuyện tâm tư của mình, có những người cư sĩ nhưng mà đời sống của họ rất thánh thiện như một cái người xuất gia, họ không cần phải dục dục, phải trường chay, nhưng mà cái tâm tư mình phải cởi mở, phải thanh thản, phải nhẹ nhàng, cái đó mới quan trọng. Còn những cái chuyện như là mình đời sống vợ chồng của mình cứ bình thường, không có gì trở ngại, vì đó là cuộc sống của mình, chứ mình đừng làm khác hơn để rồi người nhà của mình thấy đi tu là vậy sao, nó khổ. Cho nên nhiều khi mình không có khéo, mình tu đó làm cho người nhà mình nhìn lệch lạc, sai lầm về đạo Phật, mình cũng có cái lỗi. Lẽ ra mình phải có cái học Phật rồi mình phải truyền bá cho người nhà mình như thế nào để người nhà mình có thể hiểu được cái cách tu, cách sống của mình. Còn không thì mình sẽ làm cho người ta hiểu sai, hiểu lầm, hiểu lệch lạc về đạo Phật. Cái quan trọng của người xuất gia đó là mình phải xuất cho được cái phiền não của mình. Bởi vì xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ nếu như mà mình bỏ được cái nhà của mình chạy vô chùa mình ở, cái đó mình mới làm được có một cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, bỏ cái nhà thế tục vô trong chùa ở. Nhưng mà mình có xuất được phiền não gia không? Cái nhà phiền não không, cái đó quan trọng lắm. Người không ra được khỏi nhà phiền não thì ở đâu cũng giống nhau à. Ở nhà hay ở chùa, thậm chí lên núi, không ra được phiền não thì ở đâu nó cũng giống nhau. Rồi ở đâu nó cũng vọng tưởng giống nhau. Cho nên có một cái người đệ tử ngồi thiền nói: thầy ơi, lúc nào con ngồi thiền con cũng bị một con nhện nó tới nó phá con hết. Ông thầy mới nói: bữa nay thầy đưa cho con cây viết nè, cái marker. Lát chiều nay con ngồi thiền mà con nhện nó xuất hiện, con lấy cái cây viết này con gạch chéo lên trên cái bụng của con nhện đó, rồi thầy sẽ đi kiếm mấy con nhện đó, thầy bắt cho con. Cái người đệ tử nghe thích quá, cầm cái viết sẵn trong lúc ngồi thiền. Hễ con nhện nào mà xuất hiện quấy rầy cái ông gạch chéo. Người nhện nào xuất hiện gạch chéo, lát nữa ông xả thiền nói: thầy ơi, con gạch hết một số nhện rồi. Ông thầy nói: giờ con dở cái bụng của con ra đi, thì phải lô những cái chữ chéo. Thật sự cái nhện nó không có đâu hết trơn, là do từ những cái vọng tưởng của mình. Rồi rốt cuộc mình cứ lòng vòng vòng vậy mà mình không đi tới đâu hết. Thì bây giờ cũng vậy, mình đừng có nghĩ là mình phải được làm cái đó mình mới vui. Thật sự nếu hoàn cảnh chưa cho thì mình không cần thiết phải làm như vậy. Mình tu như thế nào để người nhà của mình cảm nhận được cái sự thay đổi, cái chuyển hóa từ những cái tâm tánh của mình, cái đó mới quan trọng. Phá Hoài hay nói đó, mình cạo cái đầu thì lẹ lắm, nhưng mà cạo cái tâm mới khó. Cạo cái đầu 5 phút à, cạo cái tâm cả đời. Mà bây giờ mình muốn cạo cái tâm này, muốn rửa cái tâm này, thì mình phải làm sao? Mình phải hạ thủ công phu. Còn cái hình tướng nó không quan trọng, đủ điều kiện thì chúng ta làm. Nhưng mà nếu ai có đủ điều kiện như là độc thân, không có hoàn cảnh gì hết, thì nếu như mình đang suy nghĩ tới con đường xuất gia thì mình nên làm sớm. Để chi? Để mình đủ cái sức khỏe, đủ năng lực để mình học và mình giúp cho người. Chứ còn không thì nó uổng đi. Ví dụ như cuộc đời của mình là ăn chơi rồi bạn bè rồi mình cũng biết hết rồi, thôi giờ tới lúc này mình gác kiếm mình đi tu là khỏe rồi đó. Còn như xin lỗi đại chúng là ví dụ quý vị lớn tuổi đó, 70-80 tuổi mà giờ đi tu coi vậy chứ cũng khó lắm. Tại sao? Nói về cái sức của mình thôi là bắt đầu nó cũng đã yếu rồi, phải không? Đó, bây giờ mà vô tu 10 ngày xong rồi cũng quể quải lắm chứ. Từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm tu dù có 10 ngày, mà với cái độ tuổi mà 70-80 mà vô tu 10 ngày nó cũng mệt lắm. Tại vì thức khuya dậy sớm, một ngày mà phải nghe 3 thời pháp, tụng 2 thời kinh, rồi ăn cơm, rồi đi kinh hành, đồ vân vân. Đó là chưa nói là phải học hành. Đó là chưa nói mình bệnh thế này thế kia. Là chưa nói là bộ mình ôm một lô những cái tật của mình mấy chục năm để vô trong chùa nữa. Thành thử mình còn trẻ, mình đi tu được là tốt. Vậy thì cái điều kiện mà của chúng ta là điều kiện gì? Mỗi người chúng ta tự quán chiếu điều kiện của mình đã cho phép chưa? Hoàn cảnh của mình đã cho chưa? Có một người bạn đố con vài câu. Giờ con đố là thầy chắc. Năm anh em rong ruổi chạy rong vàng gom rác bớt đem về cho anh. Mở sáu cửa đem vào, nghĩ suy toán tính, đó là của ta. Ôm vào cất giữ, bỏ kho, khóa lại giữ kín, dành ngày ra đi. Đi đồng ngòn ôm hoài không đến, biết hỏi ai, đích đến hỏi nào. Con đoán là nói về bài giảng duy thức, không biết có đúng không. Thưa đại chúng á, năm anh em rong ruổi đó là tượng trưng cho năm căn của mình. Tại vì con người của mình á, là có sáu căn. Nhưng mà một cái căn mà nó, năm cái căn mà quan trọng là nó thường thường nó đi là tai nè. Tai là phải nghe tiếng, mắt thì phải nhìn, mũi thì phải ngửi, lưỡi thì phải nếm, thân thì phải xúc chạm. Năm cái này có phải là cả ngày nó rong ruổi nó đi kiếm không? Nó đi kiếm, đi tìm, xong rồi nó đưa vô chai, nó đưa vô cho cái đứa thứ sáu là cái ý thức phân biệt. Đứa thứ sáu mà cái ý thức thì không có hình tướng. Cho nên khi mà người ta tạo hình Phật Di Lặc á, thỉnh thoảng quý vị thấy thấy sáu đứa nhỏ, hoặc là quý vị sẽ thấy năm đứa nhỏ. Nếu mà sáu đứa nhỏ thì tượng trưng cho đủ sáu căn, trong đó có ý căn. Nhưng nếu quý vị thấy một cái tượng Phật Di Lặc chỉ có năm đứa nhỏ, nghĩa là người ta bớt đi cái ý căn, bởi vì ý căn không có hình tướng. Mắt, tai, mũi, miệng, thân có tướng, cho nên năm đứa nhỏ. Thì bây giờ đại chúng kiểm coi, ví dụ ha, con mắt Pháp Hòa nhìn, con mắt này nhìn thì cái ý thức Pháp Hòa liền làm việc. Hoa gì? Hoa mặt trời. Nói theo tiếng hoa mặt trời, có khi gọi là hoa hướng dương, có khi gọi là hoa quỳ, bông quỳ. Nó có ba tên: bông quỳ, hướng dương, mặt trời. Ý thức nó làm việc liền. Rồi sau đó rồi nó làm việc tiếp. Bông hướng dương này không to bằng hướng dương ở Pháp. Ví dụ vậy đó. Cho nên á, rồi mắt nhìn xong cái nó say, cái bắt đầu bên này lại nhảy là ủa ai nói chuyện vậy ta? Ủa chị, trời chị mà em tưởng chị năm. Ý thức nó nói liền. Rồi thì bây giờ mình đang khi mình thấy, mình nghe như vậy thì bắt đầu mình ngửi. Ủa cái gì mà nó hôi hôi vậy kìa, coi xuống bếp coi có gì bị cháy không? Năm căn của mình cả ngày nó làm việc, mà cứ hễ nó tiếp gì là nó đưa vào cái ý. Cho nên trong này mới nói đó, năm anh em rong ruổi chạy rong vàng gom rác hốt, vàng cũng gom mà rác thì nó cũng hốt, có đúng không? Hàng ngày thay khoai, thay quay, thay xài, thay gì đem về cho anh. Anh mở cửa sáo đem vào, cửa sáo tức là gì? Ý căn của mình. Rồi cho nên khi mình đưa vô cái ý căn rồi, cái ý căn nó phân biệt rồi, bắt đầu nó đẩy vô trong cái kho, gọi là cái kho chứa, gọi là cái tàng thức. Cho nên khi mình ngủ rồi đó, năm căn nó ngủ, mắt, tai, mũi, miệng, thân ngủ, ý làm việc. Ý nó rà dưới vậy nè, nó vô trong cái kho móc lên cho nên có chim bao. Ban ngày á, mình tưởng, trời ơi, người đó đẹp, vàng, cái tối ngủ mơ. Ban ngày mình nghĩ gì thì ban đêm nó nghĩ, suy nghĩ vọng tưởng gì nó vô cái kho đó đó. Rồi tối đó nó mời lên. Thấy không? Suy nghĩ toán tính đó là của ta, ôm vào cất giữ bỏ kho. Bỏ kho tức là bỏ vô cái tàng thức. Trước khi quý vị thấy Pháp Hòa, quý vị có tưởng tượng gì Pháp Hòa không? Có. Tưởng ổng cao. Tưởng ổng bự. Nhưng mà tưởng nhưng mà khi mà tưởng xong rồi cũng đem cái tưởng nó vô trong kho một chút rồi. Rồi bắt đầu khi mà gặp một cái rồi bắt đầu cái ý thức nó đi vô trong cái kho tưởng nó móc ra. Nó so sánh. Trời ơi, con thấy trong phim con tưởng thể ngoài ở ngoài mập lắm mà qua đây sao thấy thể ốm nhom vậy. Tức là mình đem cái tưởng mình mà mình cất trong cái kho đó, rồi mình đem ra với cái mình mới để mình so sánh. Rồi bắt đầu so sánh, rồi bắt đầu mình biết thiệt cái tướng ổng, rồi bắt đầu mình lấn cái đứa tưởng nó ra, mình đưa cái thiệt mình nó thấy vô. Rồi mai mốt mà ai nói tới thầy Pháp Hòa một cái thôi là mình móc ra liền. Cho nên mình có một cái kho chứa. Cái kho chứa gọi là cái tàng thức. Cái kho chứa gọi là tàng thức. Cho nên mình mới có một Bồ Tát tên là Địa Tạng. Tạng là chứa, địa là đất. Địa là tượng trưng cho tâm. Mà có phải tâm mình là cái kho chứa không? Cho nên mình lại Địa Tạng là mình lại ai? Lại ngay cái tâm mình. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Nhớ không? Trong kinh Định Nghĩa, đồ bồ cái tâm của mình á, nếu chưa tu á, là nó hướng xuống địa ngục, nó hướng hạ không à. Nhưng mà khi mình tu rồi thì bắt đầu cái tâm mình nó hướng gì? Hướng thượng chứ là hướng thiên đường. Cho nên mở đầu kinh Địa Tạng á, thấy rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người ta chắp tay, người trời bạch Phật nhân gì thế? Chuyện gì xảy ra? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Ủa, Bồ Tát Địa Tạng đến thiên đường có gì lạ mà phải có những cái chuyện gọi là rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ? Thì cái chỗ đó cho chúng ta phải suy nghĩ, nếu tâm chúng ta mà hướng tới thiên đường, không còn hướng xuống địa ngục nữa, thì quả là một cái niềm vui. Cho nên rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường. Dạ không sao con, vui. Tội nghiệp vậy đó, biết xài phone mà không biết tắt. Cho nên địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Mà khi mà cái mình biết hướng về tâm của mình rồi, cho nên mỗi lần mình lại Địa Tạng có nghĩa là mình đang hướng về cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó dày, nó rộng, gọi là Địa Tạng chứa hết. Bồ Tát Địa Tạng chứa hết, thiên đường địa ngục gì cũng có mặt ngày hết. Cho nên thường thường tâm mình nó nghĩ là Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục phải không? Để cứu. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng cũng từng lên cõi trời. Trong kinh mới nói, tại sao mà Ngài dẫn chúng sanh ra khỏi địa ngục rồi, rồi thỉnh thoảng lại thấy chúng sanh trở vô lại. Cho nên làm cho Bồ Tát này nhọc lắm. Quý vị nghĩ có phải không? Trời ơi, có những lúc tâm của mình nó tu ơi là tu. Tu ngày không đủ, nó tranh thủ, nó tu đêm. Rồi có những lúc tâm mình sao? Nó dở ơi là dở. Đó, cho nên rồi có phải là mình cũng cực nhọc. Lát chuyển tâm mình thế này, lát chuyển tâm mình thế kia. Tại sao trong các Bồ Tát, cái Bồ Tát nào cũng có tóc mà riêng Bồ Tát Địa Tạng không có tóc? Quý vị để ý cái Bồ Tát gọi là Quang Thù, Thế Chí, Phổ Hiền, Quan Âm, Bồ Tát nào cũng có tóc, vàng vòng đeo đầy hết. Bồ Tát nào cũng có tóc. Tại vì các Bồ Tát kia là Bồ Tát nhập thế. Mà nhập thế thì chúng sanh ta thích vậy mà. Còn Bồ Tát này là tượng trưng cho giải thoát. Cho nên cạo đầu đắp y của người xuất gia. Mà chỉ khi nào mà mình thật sự mình đưa mình đến cái hình tướng giải thoát, cái tâm mình nó mới giải thoát được như vậy. Trên cái Bồ Tát Địa Tạng là cái tượng của Ngài, đó là hình tướng của người tu. Còn các Bồ Tát kia là còn tóc, có đeo chuỗi, đeo vàng, tượng trưng cho tùy thuận nhập thế chúng sanh. Người muốn thật sự thoát địa ngục, tâm người đó phải giải thoát, tâm người đó phải kiên cố. Cho nên cầm cái cây tích trượng tượng trưng cho ý chí phải kiên cường, tâm người đó phải sáng suốt. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng cầm viên minh châu, tay cầm viên minh châu, tay cầm tích trượng, tâm mà sáng, ý mà chí mà kiên cường, mình mới thoát được địa ngục. Cho nên trong này mới nói: ôm vào cất giữ bỏ kho, khóa lại giữ kín dành ngày ra đi. Nếu mình mà cái gì mình cũng ôm vô trong lòng thì thế nào cái đó nó trở thành cái gì? Nó thành cái nghiệp, mà cái nghiệp này là nghiệp lực, nó đẩy mình đi. Đi vòng vòng ôm hoài không đến, biết hỏi ai, đích đến nơi nào. Trịnh Công Sơn có câu: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày qua. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, hai vai của mình có hai cái ánh mặt trời với mặt trăng. Vầng nhật nguyệt là tượng trưng cho ngày với đêm. Có phải mình sống cả đời mình chi phối bởi hai cái ngày với đêm không? Sáng mở mắt ra rồi cũng lần quần tới tối, rồi cái đi ngủ rồi đợi tới sáng cái lần quần nội ăn không cũng 3-4 cử. Nghĩ ra từ sáng tới tối hình như mình không có gì khác hơn là lo ăn, lo mặc, lo uống, lo đi vệ sinh, ngủ nghỉ. Thấy không? Cho nên rồi trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Và đó là nói về cái hình tướng thì bị chi phối thôi, chứ chưa nói đến một cái sâu nữa là chúng ta bị cái phải quấy thị phi ở đời nó chi phối mình. Lát buồn, lát vui, lát giận, lát hận cả ngày. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rồi mình nói, rồi mình hỏi đi, mình hỏi bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một cái bài cúng linh đó: tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà. Ai cũng đi trên con đường sanh tử, nhưng mà hình như mình đi hoài mà không tới nhà. Vậy thì cái mà dẫn chúng ta đi khổ đau triền miên đó là gì? Năm cái này: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nó dẫn chúng ta, thiên đường cũng nó, địa ngục cũng nó, Phật thánh gì cũng nó hết. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, thí dụ mình nhìn ta, mình khởi cái tâm là mặc dù cái người đó họ tính tình kỳ cục lắm, nhưng mà chỉ cần mình nói thôi kệ, mình thông cảm đi. Quý vị biết là có nhiều lúc họ gặp nhiều cái người trời ơi khổ lắm, nhưng mà quý vị biết Pháp Hòa quán sao mà Hòa thương được họ. Cái người này tánh tình kỳ cục, khủng hoảng, mình gặp có một chút đây mình chịu không nổi. Chồng họ, con họ chịu họ mấy chục năm, vậy họ tu hơn mình. Mình gặp có một tiếng đồng hồ mình chịu không nổi, mình dở. Thấy thương người kia, phải không? Tại sao mình gặp họ có một giờ đồng hồ mình chịu không nổi, thì mình cứ tưởng tượng người chồng hoặc người vợ phải chịu đựng một người tánh tình như vậy, họ cỡ nào, vậy mà họ chịu được mấy chục năm. Vậy là họ tu không? Họ tu. Thôi, mình có một tiếng đồng hồ đâu sao. Quán được như vậy. Rồi cái thứ hai nữa mình cứ nghĩ, mình là người tu, người tánh tình người ta như vậy là bởi vì người ta chưa chỉnh đốn cái tâm, người ta chưa chỉnh được cái tật của người ta, người ta mới như vậy. Nếu như mà người ta chưa chỉnh mà mình cũng buồn phiền thì mình cũng bị cái đó nó lôi mình, nó kéo mình. Pháp Hòa hay ví dụ, Phật dạy một cái bài kinh hay lắm, có một câu và tâm đắc lắm. Chúng ta là cái người sống mà hay lấy pháp của chúng sanh làm cái pháp của mình mới chết chứ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, người ta gặp mình ta không chào, kêu lát mình đi khoe nha. Chị biết không, nó gặp tôi nó đâu có thèm chào, bởi tôi ghét tôi đâu có chào lại. Như vậy là mình rõ ràng mình lấy cái pháp dở của chúng sanh làm cái pháp của mình. Mà trong khi đó Phật nói là người ta không chào mình, nhưng mà mình là một con người lịch lãm, lịch sự, thì tại sao mình không chào người ta? Mình phải, người ta ứng xử cái pháp đó, mình đừng có làm theo. Như vậy mới gọi là mình ứng pháp Phật chứ. Còn này mình lấy pháp chúng sanh làm pháp mình không à? Chị biết không, tôi mời nó ăn hai lần, nó mời lại tôi, bởi vì tôi ghét tôi đâu cho nó ăn nữa. Trời ơi, mình tưởng mình anh hùng lắm. Mình khoe như vậy là chứng tỏ là mình là người thông minh lắm nha. Trời ơi, chị đừng có tưởng nó ăn được của tôi đâu ạ. Ôi cha mô Phật. Và bây giờ Pháp Hoàng nói như vậy rồi, đại chúng nghĩ coi có phải không? Cả đời của mình đó, mình cứ lấy pháp chúng sanh, lấy pháp phàm phu làm cái pháp của mình. Mà trong khi đó Phật cho mình biết bao nhiêu cái pháp, mà mình không lấy pháp Phật làm pháp mình. Thế thì mình cứ đọc hoài cái câu là trong thập hạnh phổ hiền á, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học. Tại sao mình tụng cái câu đó mà mình không ứng dụng cái câu đó? Mình phải thường tùy Phật học, tức là phải thường theo Phật mà học. Cho nên thưa đại chúng nè, hôm nay quý vị ngồi đây, quý vị nghe quý thầy nói chuyện đó, quý vị mới có học Phật thôi. Cái mà mình đang nghiên cứu mình đây đó gọi là Phật học. Quý vị nghe pháp gọi là Phật học. Về mình học làm Phật cho nên gọi là học Phật. Giáo lý gọi là Phật học. Mình ứng dụng giáo lý để mình được làm như Phật gọi là học Phật. Học Phật gọi là học làm Phật. Còn không thì mình chỉ là Phật học thôi. Đi vô học, học một chút xíu những cái giáo lý thôi. Cho nên nếu như lỡ lâu nay mình hay khoe, trời ơi đừng có hồng ăn của tôi. Tôi không chào tôi, tôi ghét tôi đâu chào lại đó. Cái đó là mình tùy thuận chúng sanh rồi đó. Chúng sanh đưa cái pháp đó cho mình chọp, lấy làm pháp của mình. Phải không? Dở. Cái đó là dở chứ không phải giỏi. Cho nên ở trong cái này, cái bài này hay lắm. Hằng ngày mình sống, tại sao mà nhà Phật cứ làm tượng Phật để cho chúng ta, bởi con mắt mình nó nhìn là nó phân biệt. Thôi thì bây giờ thay vì mình phân biệt Phật Pháp, còn hơn là mình phân biệt thế gian. Thấy không? Nhìn ô Quan Âm Bồ Tát, a Địa Tạng Bồ Tát, cho nên cả ngày mình cứ Bồ Tát với Phật. Còn nếu mình treo mấy cái hình gì đâu, mình mua gì mình treo đầy nhà hết trơn, mình cũng phân biệt vậy. Không? Nhưng mà phân biệt theo thế gian. Cái ý nghĩa nó vậy, chứ không phải là mình dư tiền dư của gì mình làm mấy cái chuyện đó. Nhưng mà bởi vì chúng sanh mình có một cái thói quen là cứ thấy, cứ để tâm vào mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, rồi phân biệt cả ngày. Thì chư tổ, chư Phật mới phương tiện, thôi bây giờ chúng sanh thích vậy, mình phải theo đó. Bây giờ quý vị thấy á, tụng kinh riết thời gian á, mình cũng chán, mình nói vô chùa tụng kinh hoài buồn quá à. Bây giờ ta phải lấy chú Vãng Sanh ta chế ra nhạc. Tối nay mời cô Diệu Thanh lên hát cái bài đó. Cái bài mà Nam Mô A Di Đà Bà Dạ gì đó, cổ hay hát đó. Thì tại vì mình thích gì? Mình thích nhạc. Thì bây giờ người ta lấy kinh ra, người ta phổ thành nhạc, để cho chúng ta cũng hát nhạc, nhưng mà hát nhạc theo cái tâm. Cho nên bây giờ những cái bài nhạc Phật giáo mỗi ngày mỗi phong phú lên, tốt lắm. Tại vì có những chúng sanh ta thích vậy đó. Thấy không? Ta thích như vậy. Thì bây giờ các vị người ta cũng phương tiện ta làm gì? Vì sao? Chẳng qua đáp ứng đúng cái nhu cầu mắt tai mũi lưỡi của mình thôi. Nhưng mà thay vì mình thu những cái dở đưa vô cái tàn thức của mình, bây giờ thu cái lành thiện đưa vô, để khi mình đi á, cái đó nó trở thành cái lực nó đẩy mình, nghiệp tốt. Cho nên hàng ngày phải nhớ chứa nghiệp tốt hơn là mình chứa nghiệp xấu. Tổ Quy Sơn xác định với ta: học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Khi mình mất đi á, nó cũng giống như con chim mà nó sổ lòng. Con chim mà nó sổ lòng thì nó bay về đâu? Nó bay về rừng. Học xuyên thước phi thì thức tâm tùy nghiệp. Mình đi theo cái nghiệp của mình. Cho nên chư Bồ Tát á, là tùy nguyện tái sinh, tùy theo cái nguyện của các ngài mà các ngài trở lại đời này. Còn chúng ta là gì biết không? Tùy nghiệp tái sinh. Nghiệp gì tái sinh đó. Cho nên nếu như mà bây giờ mình tạo cái nghiệp thiện, nghiệp lành thì nhất định mình trở lại nghiệp thiện, nghiệp lành. Cho nên mình thấy đời này một người nào mà có cái tâm lượng Bồ Tát muốn độ đời, muốn giúp người mà họ mất sớm, đừng có buồn. Họ sẽ trở lại đời này thực hiện cái hạnh nguyện của họ một cách trọn vẹn. Đời này họ mang cái thân tứ đại bệnh tật, lòng thì rất lớn mà sức lực thì quá hẹp. Cho nên họ bỏ cái thân này đi để họ thọ một cái thân khác đúng theo tâm nguyện của họ. Cho mình phải phát tâm ủng hộ, cầu nguyện cho người đó, trợ duyên cho người đó. Nếu như cái người đó trở lại mà phước họ đủ á, họ rơi rớt trong những gia đình giàu có mà đôi khi họ còn mất chánh niệm, họ quên cái ý nguyện của họ nữa đó. Trước khi dứt, Pháp Hòa kể đại chúng nghe cái chuyện trở lại đời của Ngài Khuy Cơ. Ngài Huyền Trang có ba người đệ tử nổi tiếng. Một là Ngài Khuy Cơ, hai là Ngài Viên Trắc. Thì Ngài Khuy Cơ á, trước khi đi tu á, Ngài là một con của một vị quan giàu có lắm, ăn chơi dữ lắm. Thì khi mà gặp Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang thấy được cái tiền kiếp của Ngài Khuy Cơ, cho nên nhắc nhở Ngài Khuy Cơ mà Ngài Khuy Cơ chưa nhận ra. Dụ riết Ngài Khuy Cơ mới chịu tu. Nhưng mà khi mà Ngài Khuy Cơ đi tu mà Ngài Khuy Cơ phải có điều kiện. Giống như nãy họ xuất gia có điều kiện thì giờ ông này cũng có điều kiện. Điều kiện của ông nè: một, khi ông vào chùa đi tu á, phải cho ông chở một xe rượu đi theo. Thứ hai là phải cho ông chở một xe thịt theo. Thứ ba là một xe gái đẹp. Ông đi ở đằng trước, ông vô chùa ông chấp tay, ông đi về mà ở đằng sau có ba chiếc xe: xe rượu, xe thịt và xe gái đẹp. Ngài Huyền Trang ok luôn. Ngài Huyền Trang chấp nhận luôn. Thì quý vị biết cái lúc mà đưa Ngài Khuy Cơ đi vô chánh điện để mà làm lễ xuất gia thì chuông trống bát nhã thỉnh lên, đại chúng niệm Phật tụng kinh lên. Thì cái giây phút đó Ngài Khuy Cơ tỉnh giác. Ngài Khuy Cơ xoay lại: thôi, cho ba cái xe đó đi về đi, tôi không cần nữa. Ngài Khuy Cơ đi tu có một cái biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Tam Sa là ba xe. Xe rượu, xe thịt và xe gái. Nhưng mà câu chuyện đó để nói gì tại chúng biết không? Đời trước Ngài Khuy Cơ là một người tu, muốn trở lại đời để mà độ. Nhưng cái phước của Ngài mạnh quá đi, cho nên Ngài sanh trong một gia đình giàu có. Nhưng mà khi giàu có vật chất đầy đủ thì cái ăn chơi đó nó lôi kéo, nó quên, nó làm cho mình quên mất cái chí tu của mình. Phải nhờ những bậc cao đức điểm đạo khai ngộ trên Ngài Nguyễn Tĩnh. Đó. Thì ở đây mà muốn nói á, mình thấy một người nào người ta tu á, mình phải trợ duyên hết sức. Mình phải trợ duyên hết sức, tại vì mặc dù cái vị đó có tâm tu, nhưng mà thủy chung ở ngoài thì sao? Nó lắm cái cám dỗ, mà cái cám dỗ lúc nào nó cũng mạnh hơn đó. Bởi vì nó là ma, nó là thiên ma, chứ không phải là phiền não ma, không phải là tử ma, mà nó thuộc dạng thiên ma. Nó hay lắm, nó có cách. Ví dụ như giờ cái vị đó thèm rượu quá thì nó cũng nói trong bụng, nó nói đâu sao đâu, uống chút mà. Ăn khó tiêu, uống miếng cho tiêu cơm, không sao đâu. Miễn sao đừng ghiền thôi. Nó nói như vậy thì cái người tu mà không vững thì sẽ nghe lời. Hoặc là bây giờ mình định ngồi dậy mình tụng kinh rồi, cái nó nói tu mấy ngày nay rồi mệt lắm rồi, ngủ đi, lát còn làm công quả nữa. Rồi mình cũng nghe nó, ví dụ vậy đó. Cho nên rồi đó là thiên ma nó khôn lắm, thiên ma nó khôn lắm, nó có cách nó nói hết đó. Cho nên thưa đại chúng, và nói như vậy là để cho chúng ta biết rằng cái mà dẫn chúng ta giải thoát cũng không ngoài sáu căn, mà cái dẫn chúng ta luân hồi đau khổ cũng sáu căn. Vì vậy một vị tổ mới nói như nè: nếu ai muốn đến chỗ giác ngộ, đừng có ghét sáu căn sáu trần. Nếu không đừng ghét sáu căn sáu trần thì nó sẽ trở về với Phật tính. Không lẽ mình móc mắt mình bỏ, cũng con mắt này nhưng mà đừng có nhìn theo thế gian trần tục thôi, mình nhìn theo cái thiện thì nó đưa lên. Nhờ con mắt này mà tâm mình phát tâm tu, thấy cái điều thiện mình sanh tâm tu. Nhờ lỗ tai này không thể tu mà làm cho tai mình điếc, mà nhờ cái tai này mà chúng ta được nghe những điều lành, điều thiện chúng ta tu. Cho nên dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Người nào muốn đi đến cái chỗ nhất thừa của đạo Phật, tức là đến chỗ thành Phật, đừng có ghét sáu trần. Dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Lục trần bất giác, hoàng đồng chánh giác. Nếu mình đừng ghét nó, mình biết đưa nó trở về thì nó trở thành ra giác ngộ. Đức Phật cũng dùng gì? Sáu căn sáu trần mà độ cho chúng ta thôi. Đó, chuông mỏ của nhà chùa là cũng để độ cho mình thôi. Tại vì thay vì mình thích nghe tiếng đờn thì đây nè đó. Cái đây là instrument, music instrument chứ gì đâu. Để đưa tâm của mình chứ gì đâu. Đó không? Hễ mà tụng Nam Mô A Di Đà bắt đầu mỏ nhanh lên. A Di Đà Đô Bà Tì, A Di Đà Đô Tất Nam Bà Tì. Rồi cái câu có lúc Nam Mô A Di Đà Phật là bon bon cốc. Cái mình có cái tiếng nhạc. Rồi phải không? Vô tụng kinh bon bon bon. Cái bên này cốc cốc cốc là buông buông buông. Bên này bỏ lại bỏ bỏ bỏ. Tu theo Phật là có làm gì đâu, chỉ cần buông với bỏ. Mà buông với bỏ xong rồi sẽ có bưng với bóc. Bon bon là bưng bưng bưng. Bên này là cốc cốc cốc là bưng bóc bưng bóc. Thế mà buông bỏ thì khỏi bưng bóc. Rồi mình ngừng ở đây, chiều sẽ gặp lại đại chúng. Đây là chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả